Ái Đích báo báo, chương 10, góc truyện audio.com. Tác giả, Mê Dương, Mi Yang, dịch, Cutie Kaka, Google Đại Thúc, Edit, Hầu Lão Bà, Beta, Lin, thời tiết trong xanh ngàn dặm không mây. Công ty Cự Tường hôm nay sắp có đại nhân vật ghé thăm. Từ trên xuống dưới đều vui vẻ, ngoại trừ một người, tiểu toán bàn, cậu có khỏe không? Nhìn khuôn mặt tái nhợt, gầy yếu rất nhiều ở bàn bên cạnh, trong lòng Trần Kỳ Quân thật sự khó chịu. Lâm Đạm Chi mặt không chút thay đổi mà sắp xếp bàn làm việc của mình, nhẹ nhàng trả lời, ta tốt lắm, ai, quản lý kia cũng thật là người ưu tú như thế, cho dù công ty của chúng ta cũng sắp bị sát nhập, cậu vẫn là có thể lưu lại à, thực là không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Trần Kỳ Quân tức giận bất bình nói, mặc dù tiểu toán bàn này có một trận vì thân thể không tốt xin phép hơi nhiều, nhưng lúc trước hắn chính là người siêng năng nhất trong 5 năm liên tục. Thỉnh thoảng có chút giả bộ nhưng cũng có thể tha thể được. Đần độn, ngươi không biết sau khi công ty của chúng ta bị tập đoàn quốc tế Cao Thánh sát nhập sau thành khóa quốc xí nghiệp. Chức vị này của tiểu toán bàn trước chính là bị cướp thật sự. Nghe nói quản lý đã sớm giúp nữ nhân của mình nội đình, điều động nội bộ, hoa, thiệt hay giả, quản lý cũng quá là quá mức, còn chính là băng sơn một góc, nghe nói bên ngoài một đống nữ nhân liều mạng nhờ quan hệ muốn vào. Bởi vì tân tổng tài của chúng ta chính là kia, quên đi, Lâm Đạm Chi cắt lời bọn họ, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, ta đi đây, ai, tiểu toán bàn. Vậy cậu về sau có tính toán gì không? Trần Kỳ Quân biết tiểu toán bàn không có người nhà có thể dựa vào. Mất đi công việc, có thể sẽ làm cuộc sống của hắn lâm vào khốn cảnh. Yên tâm, ta chết không được, tái kiến, tiểu toán bàn, cậu bảo trọng a, Trần Kỳ Quân khổ sở nói. Lâm Đạm Chi cùng mọi người gật gật đầu, ôm vật phẩm tư nhân của mình bước ra ngoài. Ta sẽ không ngã xuống. Ta Lâm Đạm Chi tuyệt sẽ không bỏ cuộc, Ban Ban cùng Điểm Điểm còn chờ ta, chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta sẽ tuyệt không buông tha. Có lẽ là do đêm hôm qua quá tối, bọn họ thấy không rõ, chỉ cần bọn họ có thể thấy ta một lần, nhất định sẽ nhận ra ta. Đúng, nhất định là như vậy, ta nhất định phải đi tìm bọn họ. Thể xác và tinh thần đều tan vỡ đến giới hạn, Lâm Đạm Chi chỉ có thể an ủi mình như thế. Bằng không thật sự không biết làm sao có thể chống đỡ tiếp. Ôm đồ hướng tới cửa lớn, Lâm Đạm Chi nhìn đến một đống người đang xếp hàng vỗ tay. Hai nam tử thân hình cao lớn, ý khí phong phát tán được tiền hô hậu ủng ở cửa lớn. Là bọn hắn, là bảo bối của ta, là của ta, đồ đạc trên tay đều rơi xuống. Lâm Đạm Chi bỗng hướng tới bức tường người, bổ nhào tới hai người trước mặt. Phát ra tiếng la hét kích động, Ban Ban, Điểm Điểm, là ta à, cẩn thận, bảo hộ vương tử điện hạ, bảo vệ chung quanh ùa lên, Lâm Đạm Chi còn chưa nói xong đã bị đè xuống đất. Bốn phía một tiếng hét lớn, trời ạ, kia là ai à, y, hình như là tiểu toán bán nổi danh trong phòng kế toán. Không phải nghe nói là hắn đã bị sa thải, chẳng lẽ là mượn cớ trả thù. Tổng giám đốc của Cự Tường lúc này cũng nhận ra thân phận của thích khách. Tức giận đến mắng to. Vương quản lý, ngươi sững sờ ở đó làm gì? Còn không mau xử lý đi. Trời ạ, cái tên chết tiệt này lại chọn lúc này đi quấy rối. Vương quản lý của phòng kế toán lấy thân nhảy ra càn. Cảnh vệ, nhanh, nhanh đuổi người này đi. Ta không đi, Ban Ban, Điểm Điểm, ta còn muốn cùng các ngươi nói chuyện. Kính nhờ đừng để bọn họ đuổi ta đi. Lâm Đạm Chi bị đè dưới đất không thể động đậy, chỉ có thể ngẩng đầu, dùng ánh mắt đau thương khẩn cầu. Ngươi nói rằng nói bậy cái gì? Hai vị tổng tài, thật phi thường có lỗi. Người này đã muốn bị công ty cắt chức, không còn là nhân viên của công ty chúng ta nữa. Ta lập tức đuổi người này ra. Vương quản lý đầu đầy mồ hôi, khẩn trương giải thích, tử thần, tử lẫm lại nhìn nam tử này. Nội tâm còn xôn xao khó dàn, đối với mình lại dễ dàng bị hắn ảnh hưởng, không khỏi sinh ra một trận bực dọc cùng phẫn hận. Ngươi nhiều lần đến quấy rầy bổn vương, rốt cuộc có mục đích gì? Tử thần lạnh lùng mà cúi đầu nhìn hắn. Lâm Đạm Chi ngây ngẩn cả người. Ban Ban đang nói cái gì? Ta có thể có mục đích gì? Ta chỉ là muốn nhìn các ngươi, cùng các ngươi trò chuyện, hy vọng các ngươi có thể nhớ tới ta. Hừ, chúng ta căn bản không biết ngươi, tại sao phải nhớ tới? Các ngươi làm sao có thể không biết ta? Các ngươi chẳng lẽ đã quên những ngày chúng ta ở trên núi sao? Đã quên chúng ta từng vui sướng giường nào? Lâm Đạm Chi sốt ruột nhắc nhở bọn họ. Câm mồm, bổn vương khi nào ở cùng với ngươi? Miệng đầy dối trá, ca, có người lại thích quan hệ loạn phàn, quan hệ bừa bãi với người có địa vị cao. Thật sự là làm người ta ghê tởm. Vẻ mặt của Tử Thần cùng Tử Lẫm hiểm ác, nhìn đến bộ dạng hai người cực lực phiến thanh. Lâm Đạm Chi như bị người ta từng nhát đâm vào tim. Bọn họ đang nói cái gì? Miệng đầy giả dối, quan hệ loạn phàn, làm người ta ghê tởm. Bọn họ bây giờ đã là thân phận vương tử tôn quý của Thánh Quốc. Cho nên ta Lâm Đạm Chi bây giờ trong mắt bọn họ chỉ là nam nhân đảo thiếp. Hóa sắc hạ tam lạm mà thôi. Lâm Đạm Chi, ngươi ngu ngốc, bọn họ không bao giờ còn là hai tiểu báo báo của ngươi nữa. Tội gì mình lại tự mình đa tình, tự rước lấy nhục, ha ha, Lâm Đạm Chi đột nhiên cất tiếng cười to, cười nhưng nước mắt đều chảy xuống. Hai huynh đệ đều bị tiếng cười của nam nhân làm cho trong lòng một trận khó chịu. Nhưng miệng vẫn tiếp tục châm chọc khiêu khích, có cái gì buồn cười sao? Ngươi cũng biết chính mình vô cùng buồn cười. Đúng vậy, ta thật sự rất buồn cười. Lâm Đạm Chi cười tự giễu, ánh mắt lại thê lương vô hạn. Yên tâm, về sau không bao giờ sẽ bảo vệ tiên sinh. Xin buông ra, tự ta đi ra ngoài. Mấy vị bảo vệ nhìn vương tử, được ánh mắt ngầm đồng ý của bọn họ, mới vội vàng buông hắn ra. Lâm Đạm Chi chậm rãi đứng dậy. Tuy rằng bộ dạng thảm hại, nhưng hắn lại tuyệt không để ý, lảo đảo xoay người. Không nhìn khuôn mặt làm cho người ta đau xót muốn chết nữa. Lâm Đạm Chi chậm rãi nói từng chữ, gặp lại không, phải nói là không gặp, bởi vì người ở trong lòng ta đã chết. Các ngươi yên tâm, ta Lâm Đạm Chi lúc này có thể thề, từ giờ khắc này, ta cùng với hai vị vương tử điện hạ không hề liên quan. Vĩnh, viễn, không, gặp, lại, nước mắt từng giọt rơi xuống, tận tim đau đến muốn chết, có lẽ nhất định phải vứt bỏ, cho dù là có đánh mất tánh mạng. Cũng quyết không làm cho người ta khinh thường. Đây là từ nhỏ chịu hết nhân tình lãnh noãn. Hai bàn tay trắng của Lâm Đạm Chi duy nhất còn lại là tôn nghiêm. Chống đỡ thân hình bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lâm Đạm Chi cắn răng nhanh chóng rời đi. Tử thân cùng Tử Lẫm nghe nam nhân nói lời tuyệt quyết. Lại nhìn bóng dáng xa dần của hắn. Trái tim co rút siết chặt cảm thấy một trận sợ hãi cùng phẫn nộ chưa bao giờ có. Không thể, không thể để cho hắn đi. Tuyệt đối không thể, trực giác mãnh liệt làm cho bọn họ lập tức tâm hữu linh tê hạ quyết định. Tử thần đột nhiên lạnh lùng cười. Hừ, ngươi nói đến thì đến. Nói đi là đi sao? Đến tột cùng có đem chúng ta để vào mắt hay không? Ca, chúng ta sẽ cứ không như ý nguyện của hắn. Tử Lẫm tuy cũng giận dữ nhưng lại cười. Đúng vậy, không thể để cho hắn kiêu ngạo như thế. Hắn vĩnh viễn cũng không muốn gặp chúng ta. Chúng ta liền cố tình làm cho hắn mỗi ngày đi theo bên người chúng ta. Ha ha, chính là như vậy, người đâu à, vẻ mặt của tử thần tố mục hạ lệnh. Đem nam nhân này dẫn tới. Bổn vương lúc này tuyên bố. Hắn, sau này sẽ là trợ lý đặc biệt của hai huynh đệ chúng ta. Mặc kệ là ăn uống hay ngủ nghỉ hoặc công việc đều phải ở bên cạnh chúng ta. Các ngươi ai cũng không được phép đối với hắn bất kính. Nghe rõ chưa, tuân mệnh, vương tử điện hạ, tất cả bảo vệ đều cung kính trả lời. Tịch tình chuyển tiếp đột ngột, mỗi người nhân viên của công ty cự tường nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Ngẩn ra không nói được lời gì. Làm sao một nhân viên vừa bị cách chức, đột nhiên lại biến thành trợ lý đặc biệt địa vị cao ngất của tổng tài. Đây là đang diễn FCF phích lịch hỏa gì sao? Làm sao không trả lời? Các ngươi có vấn đề sao? Tử Lẫm không vui nhíu mày. Không có vấn đề, không có vấn đề, chúng ta hết thảy cần tuân phân phó của tổng tài. Mọi người gật đầu như dã tỏi. Ừ, cuộc họp ngày mai an bài cho hắn ngồi cạnh bọn ta. Tử Lẫm nói xong liền cùng ca ca lên xe cũng không quay đầu lại. Sự tình thay đổi quá nhanh, Lâm Đạm Chi còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị một đám bảo vệ ngay cả tình cũng không mà ép đẩy lên xe. Chỗ ngồi phía sau của Râu, Roy vô cùng rộng rãi. Hai vị vương tử cũng không nhìn thân phận, kiên quyết cùng nam nhân chen chúc ngồi cùng. Tại sao không nói, ngươi vừa mới không phải luôn miệng nói sao? Tử thần ngồi ở bên trái nam nhân, lời nói mang chút châm chọc. Đúng vậy, ngươi không phải nhanh mồm nhanh miệng, kiêu ngạo lắm sao, tại sao không nói, có phải nhìn hai mỹ nam tử siêu cấp bọn ta mà ngây người hay không? Tử Lẫm ngồi bên phải nam nhân, vẻ mặt đắc ý hỏi. Xì, đỏm dáng, Lâm Đạm Chi chế nhạo ngữ khí của bọn họ cũng giống như trước. Nụ cười phù phù của nam nhân, giống như bầu trời đêm tối đột nhiên pháo hoa sáng như ngọc nở rộ. Hai vị vương tử điện hạ đã nhìn tuấn nam mỹ nữ khắp thiên hạ nhưng lại nhìn y đến ngây người. Lẫm, đây là chuyện gì? Dùng ánh mắt hướng đệ đệ cầu cứu. Từ trước đến nay tử thần luôn bình tĩnh đột nhiên đối với ma lực của nam nhân này cảm thấy sợ hãi. Ta cũng không biết a, Tử Lẫm dùng ánh mắt trả lời. Y cũng kinh khủng không hiểu. Vì sao nhất nhắn nhất cười? Nhất cử nhất động của nam nhân này đều dễ dàng tác động đến tim của bọn họ như vậy. Rõ ràng bộ dạng nam nhân không thu hút như vậy, còn là hóa chân giới thật. Không ngược, mình rốt cuộc tim đập cái gì? Có thể nào nam nhân này dùng yêu pháp gì? Trăm tư không được lý giải của hai huynh đệ không cảm giác mà bỗng nhìn chằm chằm Lâm Đạm Chi. Bại hoại, nhìn cái gì? Tuy rằng vừa mới bị bọn họ làm tổn thương thấu tâm. Nhưng giờ này khắc này có thể được hai bảo bối ngày nhớ đêm mong siết chặt ôm vào trong. Lâm Đạm Chi sớm là cả người mềm yếu. Lòng say thần mê, đây là ánh mắt vặn hỏi nhưng lại mang theo phong tình nói không nên lời. Hai huynh đệ nhìn mà trái tim một trận kinh hoàng, máu mũi thiếu chút nữa phun ra. Con mẹ nó, mặc kệ, cho dù người này là nam hay là nữ, là yêu là ma, hôm nay nhất định phải ăn hắn. Hai người đồng thời kêu lớn ở trong lòng, tử thần nháy mắt với đệ đệ, Tử Lẫm hiểu ý mà cười tà. Này, ngươi có biết trợ lý đặc biệt của bọn ta là làm cái gì không? Không phải rất rõ ràng, Lâm Đạm Chi hơi hơi nhíu mày. Không rõ ràng cũng không việc gì, tử thần cười đến vô cùng ôn nhu. Hiện tại chúng ta khiến cho ngươi rõ ràng trăm phân thành nghìn. À, bại hoại, các ngươi làm gì? Cái áo nội trong 3 giây lại bị xé thành mảnh nhỏ. Lâm Đạm Chi không chỉ ở trong lòng thống mạ hai dã thú vẫn cứ thô lỗ như cũ. Nhưng hắn rất nhanh không có thời gian mà nghĩ. Hai đầu nhũ nho nhỏ lộ ra trong không khí chia nhau bị hai nam nhân khao khát hung hăng cắn nuốt. Khoái cảm đã lâu làm cho Lâm Đạm Chi cong người lên. Phát ra tiếng khóc khó nhịn. Đưa tay nắm lấy mái tóc đen dày, gắt gao dây dưa, à, thoải mái, ô, lại dùng lực cắn ta, nói cho ta biết không phải đang nằm mơ, ô ta rất nhớ các ngươi, ôm chặt ta, tiếng khóc cầu của nam nhân làm cho tử thần cung Tử Lẫm rốt cuộc khống chế không được tình cảm của nội tâm. Ở trên đầu nhũ hung hăng cắn một cái, liền khẩn cấp mà ôm chặt lấy hắn, cùng hắn triền miên ôm hôn. Đầu lưỡi của ba người quấn quýt điên cuồng trong miệng nho nhỏ làm khó người. Phát ra thanh hưởng động lòng người. Hử ân, ngộ ân, Lâm Đạm Chi bị hôn đến muốn say. Ước gì hòa tan trong ngực của người yêu. Vĩnh viễn cũng không rời xa bọn họ nữa. Tiếng rên rỉ ngọt ngào của nam nhân lại khơi dậy thú tính tiềm ẩn của hai vị vương tử. Khẩn cấp móc côn tiết thi cực đại đã sớm trương lên không chịu nổi. Chịu không nổi, mau, ăn vào đi, dùng sức hút ta, Tử Lẫm ngồi xổm bên người nam nhân, đưa đầu hắn áp trụ dục vọng thẳng đứng của mình, tử thần thì kéo bàn tay nhỏ bé trắng nõn qua giúp cự bổng hắc sắc của mình thù. Chật chật, âm thanh đầu lưỡi quấn quýt côn tiết ti, âm thanh đầu ngón tay mân mê âu yếm côn tiết ti. Tiếng nước Mỹ tràn ngập trong không gian xe nhỏ bé. Lâm Đạm Chi cơ hồ là thành kính quỳ lễ trước phân thân của nam nhân. Say mê mà lấy lòng bọn họ, cũng là lấy lòng chính mình. Lâu lắm đã lâu lắm, chính mình đã tập thói quen bị bọn họ hung hăng xỏ xuyên yêu thương mà thân thể thật sự khát vọng lâu lắm. Ta muốn các ngươi tiến vào. Nhanh tiến vào, Lâm Đạm Chi phun côn TST trong miệng ra, dùng ánh mắt ướt át không biết hổ thẹn mà khẩn cầu. Nghe được lời khát khao như thế, hai anh em thực hận không thể lập tức đem nam nhân áp đảo. Đem côn TST của mình hung hăng đâm vào, nhưng bản tính dã thú háo sắc vốn chính là tàn ác. Nào có thể dễ dàng buông tha cơ hội đùa bỡn nam nhân như vậy? Hừ, bảo chúng ta đi vào. Chúng ta liền đi vào sao? Tử thần làm bộ không vui mà lấy ngón tay vuốt ve đầu nhũ bên trái của nam nhân. Đúng vậy, không dễ dàng như vậy. Tử lẫm cũng cắn vành tai bên phải đáng yêu của nam nhân. Ghé vào lỗ tai hắn thì thầm trêu tức. Ô, vậy các ngươi muốn thế nào đây? Toàn thân bị khiêu khích mà quấy nhiễu ngứa ngáy khó nhịn. Lâm Đạm Chi nức nở vặn vẹo thân thể. Nói dễ nghe chút, gọi tên chúng ta, mau, hảo, ta gọi là được. Biết mình không thể lại gọi nhũ danh của bọn họ. Lâm Đạm Chi tràn ngập tình cảm mà lần đầu tiên gọi tên hai người yêu của mình. Thần, lẫm, hai chữ ngắn ngủi như vậy lại như ẩn chứa vô vàng ngọt ngào vô hình. Hai vị vương tử lần đầu tiên nghe được tên của mình từ cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của nam nhân phát ra. Không biết vì sao. Hưng phấn mà muốn hét to, gọi nhiều một chút, mau, hai người kéo quần nam nhân xuống, lấy côn TST của hắn ra, kỹ xảo điêu luyện mà khiêu khích, ô chịu không nổi thần, lẫm, bảo bối của ta, van cầu các ngươi không cần tra tấn ta nữa. Lâm Đạm Chi rốt cuộc chịu được không được dục hỏa trong cơ thể. Thúc thít mà nắm lấy tay bọn họ, muốn chúng ta làm thế nào? Nói a, lớn tiếng nói ra. Nhìn bộ dạng nam nhân rơi lệ cầu xin, hai huynh đệ kỳ thật cũng đã sớm chịu không nổi, nhưng bọn hắn chính là kiên trì nhất định phải nghe được nam nhân vứt bỏ hết thảy tự tôn mà cầu xin. Hai người càng thêm tà ác đưa ngón tay rời xuống, bắt đầu đùa bỡn cúc huyệt đáng yêu xinh xắn kia. À, không cần lộng như vậy à, Lâm Đạm Chi quay đầu lớn tiếng kêu khóc. Ô, thật là khó chịu. Ngứa chết được, cắm, dùng sức cắm, muốn dùng cái gì cắm vào. Nói rõ ràng a, tử thần càng thêm táo tợn lấy móng tay gảy lên nếp nhăn của cánh hoa cúc. Ngữ khí tà ác hỏi, đúng vậy, muốn chúng ta lấy ngón tay cắm vào không? Tử lẫm luồn ngón tay vào trong huyệt nội của nam nhân. Bắt đầu quét quấy trong nội bích ẩm ướt, à, thói quen bị gì đó càng thâu càng lớn xỏ xuyên đùa bỡn thân thể. Không phải ngón tay nho nhỏ có thể thỏa mãn. Khát vọng đến sắp điên của Lâm Đạm Chi dùng sức đong đưa mông kêu khóc. Không cần lấy tay, ta muốn côn TST, ta muốn đại nhục bổng của các ngươi. Biểu hiện đãng không hề bảo lưu của nam nhân làm cho hai thú háo sắc sốt cục thỏa mãn. Xem phía trên ngươi thành thật như vậy, chúng ta sẽ tặng phần thưởng thật tốt cho ngươi hai cây đại nhục tràng hiệu vương tử. Muốn ăn thật ngon nga, cẩn thận đẩy chết ngươi. Hắc, hai huynh đệ cười ta ta. Đến, tự mình đến cưỡi, tử lẫm cầm côn TST cực đại của mình khiêu khích mà nhìn nam nhân. Lâm Đạm Chi bị dục hỏa đốt người cũng bất chấp hổ thẹn. Mở ra hai chân vụng về ngồi cưỡi lên người của tử lẫm. Trình mình mở hai mông ra, chậm rãi ngồi xuống. Nhục kiếm cực đại cứng chắc một tấc cắm vào tơ lụa vừa ẩm vừa trơn. Lâm Đạm Chi vừa đau lại thích mà nức nở, khi hắn tiếp tục ngồi xuống chúng vào một điểm nào đó. Đột nhiên cuồng run không ngừng, tiểu đông tây đãng nhà ngươi, chính là nơi này đúng không? Thích chết ngươi, tử lẫm nắm chặt eo của hắn, đột nhiên dùng sức đè xuống một cái, một điểm tiêu hồn thực cốt bị nhục kiếm cực đại một kiếm đánh trúng. Lâm Đạm Chi phát ra một tiếng thét chói tai, một chút đã bị thao đến cuồng bắn ra, một dòng tinh đặc bắn tung tóe lên bụng hai người. Hừ, thật sự là đáng, xem ra tạo hóa này thực quen bị nam nhân thao a tử lẫm mãn tân không phải tư vị. ha, những nam nhân này cũng không quá phẩm vị đấy. Lời của tử thần cũng chua kinh hồn. Nguyên bản còn hưởng thụ dư vị cao trào mà Lâm Đạm Chi vừa nghe lời nói khó nghe của hai anh em. Lập tức phẫn nộ đem cái trong cơ thể rút ra. Cùng lúc, bóp bóp thưởng cho hai người bọn họ hai cái tát. Vương bát đản, được hời mà còn khoe mẽ. Từ trước đến nay cao cao tại thượng. Hai vị đại vương từ điện hạ thánh quốc được mọi người nâng ở lòng bàn tay chưa bao giờ chịu nhục nhã này. Nhất thời vừa kinh vừa giận. Nhưng lời tiếp theo của nam nhân, lại làm cho bọn họ bụng đầy tức giận lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Nam nhân không phẩm vị trong miệng các người chính là hai huynh đệ các ngươi. Không thể nào, ngươi nói là, chỉ có hai huynh đệ chúng ta chạm qua ngươi. Hai người đều ở trong lòng mừng thầm không thôi. Coi như ta Lâm Đạm Chi xui xẻo không cơ hội tìm nam nhân khác. Nếu các ngươi chê trợ lý đặc biệt này kinh nghiệm không đủ, ta cũng có thể luyện tập thêm nhiều một chút. Các ngươi thấy thế nào a? Vương tử điện hạ, Lâm Đạm Chi cười vô cùng nhu thuận. A, không cần không cần. Nam nhân bên ngoài nào có kỹ xảo cao minh như huynh đệ bọn ta. Đúng hay không a ca? Đúng vậy, ngươi tốt nhất là theo bọn ta học tập là được rồi. Ha, vậy xin hỏi các ngươi hiện tại muốn dạy ta chiêu gì a? Nhìn đến hai cái đại nam nhân rõ ràng chính kinh bát bách khen vậy mà còn giả bộ. Lâm Đạm Chi không khỏi bật cười. Tốt, dám cười chúng ta, ca cho hắn đẹp mặt nào. Yên tâm, hôm nay nhất định muốn làm đến khi khiến hắn quỳ xuống cầu xin. Tử thần lòng đầy tự tin mà bắt lấy hắn ôm vào người. Lưng đối diện mình mà ngồi xuống, lại một cây côn TST cực đại tiến nhập tiểu huyệt khao khát của mình. Lâm Đạm Chi ngồi cưỡi lên người y mà phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn. Của ta lớn, hay của lẫm lớn, tử thần ưỡn côn TST cao ngất, không có hảo ý liều mạng đẩy về phía trước. À à à, Lâm Đạm Chi bị đâm đến lớn tiếng phát ra âm thanh phóng đáng. Ta không biết, à à, thoải mái, thật thoải mái, đương nhiên là của ta lớn, vừa rồi ngươi không phải một chút đã bị ta thao đến bắn. Đúng hay không, tử lẫm ở bên cạnh đem tay của nam nhân đặt trên đại nhục bổng của mình mà cho rằng kiêu ngạo nhất. Bắt lấy đầu của hắn điên cuồng mà hôn, ngươi như vậy là làm bừa ác, lẫm, tử thần cười cười mà cầm lấy côn TST của nam nhân vừa cương lên. Bắt đầu điên cuồng lên xuống, ngộ a a a, miệng hút đầu lưỡi dày của nam nhân, trong tay nắm phân thân cực lớn của nam nhân. Trong mông nhồi côn TST của nam nhân, hạ thể của mình cũng bị nam nhân điên cuồng mà đùa bỡn. Khoái cảm quá nhiều quả thực khiến Lâm Đạm Chi muốn điên lên. Cả người hắn run rẩy, tử thần bị mông của hắn cứ kẹp làm cho hét toáng lên. Ác ác ác, lẫm, ngươi mau vào, mông này kẹp rất chặt, thích chết được, hảo, xem ra có hai cây đại nhục bổng hiệu vương tử của bọn ta cùng tiến lên. Không chừng làm cho mông nhỏ đãng này vừa siêu vừa xoay. Tử lẫm vươn đầu lưỡi liếm liếm nước bọt chảy xuống bên miệng của nam nhân. Cười cười tà, đến, tự mình đem chân giơ cao lên, bằng không đợi đến lúc hai đại nhục bổng của bọn ta đi vào. Đau chính là ngươi nga. Ô, không được, Lâm Đạm Chi thực sợ hãi thân thể lâu chưa hoan ái không chịu nổi đùa bỡn thô bạo như vậy. Nhanh lên, bằng không ta trực tiếp cắm vào đó. Tử lẫm uy hiếp nói. Đúng, nếu không nghe lời, chúng ta liên thủ đều cùng nhau cắm vào. Tử thần cũng bắt đầu giở trò. Ô, hai kẻ bại hoại này. Lâm Đạm Chi hiểu rất rõ tính cách bá đạo của bọn họ. Biết bọn họ nói được thì làm được, cho nên đành phải cố nén hổ thẹn. Vươn tay mở đường nhục huyệt đã nhồi một cây côn TST. Ô, rất mất mặt. Ngươi không được nhìn, thấy tử lẫm lại cúi đầu nhìn kỹ bộ vị của hắn cùng tử thần kết hợp. Lâm Đạm Chi rốt cục nhịn không được khóc lên. Có cái gì mất mặt chứ? Ta cảm thấy rất đẹp. Ca, lần sau chúng ta chụp ảnh đi. Ta cũng muốn xem bộ dạng chính mình cắm vào tiểu tao huyệt này. Tốt, bộ dạng hai cây chúng ta cùng nhau cắm vào nhất định càng đẹp mắt. Ô, không được nói. Hai cầm thú các ngươi. Lâm Đạm Chi hận không thể đem lỗ tai của mình che lại. Rồi, dám mắng chúng ta cầm thú. Muốn chết, Tử Lẫm tức giận cầm đại nhục bổng của mình nhồi vào tiểu huyệt cơ hồ không có khe hở. Hung hăng cắm vào, a a a, Lâm Đạm Chi phát ra tiếng kêu đau thê thảm. Lẫm, ngươi muốn chết, côn TST của ca ca thiếu chút nữa bị ngươi đâm đứt. Tử thần mặt nhăn mày nhíu. A, thật có lỗi, Tử Lẫm tinh nghịch lè lưỡi. Tiểu Đông Tây, ngươi không sao chứ? Tử Lẫm thấy nam nhân mặt trắng như tờ giấy, cũng có chút hối hận đã lỗ mãng như thế, không khỏi ôm hôn đôi mắt ẩm ướt mà lấy lòng. Ngô, Bại Hoại, ngươi muốn giết ta sao? Lâm Đạm Chi đau đến toàn thân phát run, tức giận trừng mắt liếc y một cái. Côn TST mẫn cảm bị kẹp chặt đã muốn làm cho người ta có chút chịu không nổi. Phải nhìn ánh mắt nam nhân như làm nữa. Tử Lẫm một chút lại không được. Làm, ta chịu không nổi, ca, ta muốn bắt đầu động. Nhanh lên đi, ta cũng nhịn không nổi nữa. Ô, không được, nhẹ chút, a a a. Hai côn TST cùng lớn như nhau đột nhiên mãnh lực ở trong chàng đạo yếu ớt chịu động. Cảm giác quá mức mãnh liệt, làm cho Lâm Đạm Chi căn bản phân không ra là thống khổ hay là khoái hoạt. Chỉ có thể kích thích lớn tiếng khóc gọi đến phát tiết quá nhiều. Ô, từ bỏ, chịu không nổi các ngươi tha ta đi. Ô, chịu không nổi vì cái gì mông lại còn kẹp. Ngươi tiểu yêu tinh thích nói dối. Tử thần còn cố sức đẩy lên trên. Đúng, ca, để cho chúng ta hảo hảo trừng phạt tiểu phụ thích nói dối này. Tử Lẫm cũng dùng sức đâm về phía sâu nhất. Sau đó, hai cây lớn lớn đồng thời đều trụ ở một điểm chí mạng của nam nhân. Hai người đồng thời vặn vẹo mông, liều mạng dùi đâm ma sát. À à à, tới đỉnh rồi, ta muốn đã chết, ô ô, tha ta đi. Khoái cảm quá mức kinh khủng làm cho Lâm Đạm Chi khóc hét dầm lên. Hô hô, không, chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Chúng ta muốn cả đời đều thao ngươi như vậy. Nói không rõ vì sao đối với người nam nhân trong lòng này lại điên cuồng muốn chiếm giữ như vậy. Hai anh em thở hổn hển. Vậy côn TST ướt đẫm. Một trận cuồng trừ mãnh sáp không hề quy luật. À à à, các ngươi giết chết ta đi. Ban ban, điểm điểm, cầu các ngươi không bao phải rời xa ta nữa. Trải qua thời gian chia lìa, ba người bọn họ rốt cục lại lần nữa kết hợp làm một thể. Niềm vui sướng mất rồi trở lại làm cho Lâm Đạm Chi kêu khóc ôm chặt bọn họ. Thân thể cuồng chiến một trận điên cuồng run rẩy, nhục huyệt mỹ kịch liệt xoắn chặt, cái miệng nhỏ nhắn như trẻ con cắn chặt hai cây nhục kiếm dũng mãnh. Ác ác ác, hai anh em một trận hoa mắt thần mê, đồng thời co chặt lại mông, mạnh đâm vào sâu, kêu to bắn tinh chi chi. Bảo bối của ta, ba người cũng chưa phát hiện mình trong kích tình kêu cái gì. Chính là loạn thất bát tao mà đổi thành một đoàn, ôm nhau siết chặt, được người yêu một trước một sau ôm vào trong ngực, khó có thể nói rõ hạnh phúc tràn ngập toàn thân Lâm Đạm Chi. Ta rốt cục hiểu được, mặc kệ miệng bọn họ nói cái gì, bọn họ căn bản rời không khỏi ta, ta cũng không rời khỏi bọn họ, mặc dù con đường còn rất dài phải đi. Có lẽ đời này cũng đến không được trung điểm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Lâm Đạm Chi ở trong lòng âm thầm phát thề, ta sẽ làm cho hai tiểu bại hoại dễ quên này nhớ ra. Ta nhất định sẽ làm cho bọn họ nhớ ra ta, nhớ ra quá khứ, nhớ ra bọn họ từng là của ta. Tình yêu của báo báo. Hoàn, cách chương.